phần phật, phế tích của tiệm bán thuốc như núi nhỏ lăng không mà dậy, bị Kim Minh trưởng lão dùng đại thần thông hất qua một bên, nhẹ nhàng như cầm lên một cục gạch vướng bận, lại tiện tay ném nó qua một bên. Thần thông đại cầm nã thủ, đây cũng là một trong những môn thần thông mà kim đan tu sĩ có khả năng khống chế, chẳng những có thể dùng vận chuyển vật nặng trăm vạn cân, còn có thể bắt địch nhân từ bên ngoài trăm trượng đến trước mặt mình, làm hắn không có chỗ thể trốn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Triệt âm thầm may mắn. Ngày ấy, nếu Hắc Sát lão quỷ hiểu được môn thần thông này, mình sao có thể thoát được lòng bàn tay của hắn. Đống phế tích kia bị Kim Minh trưởng lão rời đi, trên mặt đất sạch sẽ cơ hồ không có để lại chút bụi đất nào, cửa vào mật thất luyện đan dưới mặt đất hiển lộ đi ra. Để cho công bình, Tô Triệt và những người trong tiệm bán thuốc kia không thể xuống dưới, Kim Minh trưởng lão chọn lựa hai gã chấp pháp đệ tử hiểu được luyện đan, cho bọn họ đi xuống siêu tập vật chứng. Nguồn, không đến một phút đồng hồ, sắc mặt hai gã đệ tử khó coi đi ra, dùng truyền âm thuật bẩm báo kết quả điều tra. Kim Minh trưởng lão rất là tức giận, lập tức liền cao giọng tuyên bố. Bắt tất cả nhân viên của cửa hàng Linh Bình Huyền Đan lại cho ta, chuyện này, phải điều tra nghiêm. Cốc truyện audio.com, khác, cách chương.